Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 334, xuất phát. Thiên Hỏa Thành. Thứ hai dạng, nhưng là một cây màu đỏ tím bên trong thấu một vệt yêu diễm huyết sắc trường diệp thực vật. Thực vật chỉ có ba mảnh dài nhỏ tiệp diệp, thế nhưng là có vẻ quỷ dị cực kỳ. Chính là ngày đó linh thảo. Còn lại nhưng là một cái uyển như là bạch ngọc, còn liên tiếp một tiểu tiết cuống lá củ sen căn tiệp. Chính là tam sắc thải liên củ sen. Diệt trừ những này, còn có một cặp tiếp cận hơn 100 cây hồng sắc tam diệp địa linh thảo. Những thứ này đều là Tiêu Nhiên còn chưa kịp sử dụng. Còn lại chính là một ít bình bình lon lon đan dược cùng với từng trận binh. Một trương phá pháp cung, hỏa long thương, còn có chính là chồng chất như núi ngân tệ. Cùng với tiền vàng, tựa hồ, không có quan hệ đồ, vật là thiếu hụt. Tiêu Nhiên lại sẽ ánh mắt đầu nhập trong tay mang theo này cái nhẫn chữ vật bên trong. Đây là một viên tạo hình tinh xảo, rồi lại không mất phong cách cổ xưa chữ vật giới. Bên trong cũng chẳng có bao nhiêu đồ, vật, trừ một ít Tiêu Nhiên tắm rửa y vật ở ngoài. Chính là chút vụn vặt bạc cùng với thường thường sử dụng đan dược. Kiểm tra nhân vật toàn bộ thuộc tính. Tính danh, Tiêu Nhiên thân phận, tạm thời chưa có đẳng cấp, cửu giai nhất trọng thiên công pháp, tinh thần quyết vũ kỹ, vô tâm kiếm pháp, truy tinh bộ, cao cấp thương pháp, không trạch một tên chiến đấu kinh nghiệm giá trị, không lần sau thăng cấp cần thiết EXP, 342.534-4450 hệ thống tích phân, 4.400 điểm nhiệm vụ, tìm kiếm mất tích phụ mẫu. Tốt đến cũng cứu ra phụ mẫu. Nhiệm vụ thời hạn, 89 thiên. Nhìn đỏ tươi đếm ngược. Tiêu Nhiên nhưng trong lòng không có mới bắt đầu cảm giác sốt sắng. Ngược lại là mơ hồ có một loại chờ mong cảm giác. 3 năm, lúc trước hệ thống ban phát nhiệm vụ này thời điểm. Tiêu Nhiên cảm giác vốn là không thể hoàn thành. Thế nhưng vì là mạng nhỏ mình suy nghĩ. Rồi lại không thể không qua liều mạng hoàn thành. Hiện ở trong chớp mắt, còn sót lại mấy cái thời gian 10 ngày. Nhiệm vụ này thời hạn liền muốn đến. Tuy nhiên không hoàn thành nhiệm vụ này, chính mình liền muốn bị hệ thống mạt sát. Nhưng hiện ở Tiêu Nhiên tâm tính, cùng lúc trước mới bắt đầu lúc sau đã hoàn toàn khác biệt. Liền để bão táp, làm đến càng mãnh liệt chút đi. Bây giờ để Tiêu Nhiên duy nhất hiếu kỳ, chính là hắn vẫn xem không hiểu cái hệ thống này. Thậm chí không biết rõ cái hệ thống này bên trong. Đến cùng ẩn tàng quan hệ bí mật. Từ vừa mới bắt đầu đến hiện ở. Hệ thống này ban phát nhiệm vụ. Bất quá 5 ngón tay số lượng. Thế nhưng mỗi một cái. Rồi lại vừa vặn đem Tiêu Nhiên tu vi cho đẩy tới khác một nấc thang. Liền phảng phất trong cõi u minh. Có quan hệ đồ, vật đang thao túng một dạng. Chẳng lẽ nói. Hệ thống này thật bị người khống chế. Hoặc là nói, là mình đối với hệ thống giải không đủ thấu triệt, chờ chính mình tu vi đạt đến kim thân cảnh giới, hay là hệ thống hội mặt khác cho mình một niềm vui bất ngờ. Những này, Tiêu Nhiên cũng không biết. Đối với hệ thống, hắn bây giờ duy nhất có thể làm, chính là yên lặng xem biến đổi. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Nhiên liền đứng lên. Chỉ là Tiêu Nhiên không nghĩ tới là, còn có người so với hắn chống canh một sớm. Đó chính là Dương Tiết Linh. Mở cửa phòng, Tiêu Nhiên liền nhìn thấy Dương Tiết Linh vừa vặn hướng về bên này đi tới. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều là lăng một hồi. Chợt, vẫn là Tiêu Nhiên mở miệng trước cười bắt chuyện đạo. Tiết Linh cô nương chào buổi sáng. Không biết rõ có chuyện gì. Cha ta để ta ngươi qua đồng thời dùng bữa. Xem như là vì ngươi thực tiễn. Dương Tiết Linh cảm giác mình gò má có chút nóng lên. Bất quá vẫn là không quên chính mình này đến mục đích. Đối với Tiêu Nhiên mời đến. Ha ha, Dương huynh có lòng. Vậy tại hạ cúng kính không bằng tuân mệnh. Tiêu Nhiên ôm quyền cảm tạ một tiếng. Cũng không làm bộ. Trực tiếp liền theo ở Dương Tiết Linh phía sau đi gặp Dương Dân. Lần này cũng thực là chỉ là thực tiễn. Đúng là Dương Dân trong lời nói để lộ ra một ít không thể cùng Tiêu Nhiên đồng hành. Mà biểu thị có chút tiếc nuối. Đối với cái này Tiêu Nhiên tự nhiên là khách khí không ngớt. đồng thời nói đến thời điểm nhất định đi tới Dương Dân nơi ở. Đi vào quấy giày 1, 2, sau khi Cương Quyết còn uống không ít rượu nước, cuối cùng mới ở Dương Dân cùng đi ra Thanh Viêm Thành. Dương huynh, trước tiên xin từ biệt, đến lúc đó Thiên Hỏa Thành gặp lại. Tiêu Nhiên đưa tay triệu ra chính mình này chiếc huyền không thuyền, lách người bay đến mép thuyền bên trên, đối với Dương Dân cùng với Dương Tiết Linh hai người xua tay. Sau đó ở hai người ánh mắt nhìn kỹ, huyền không thuyền đột nhiên hóa thành một vệt sáng, phóng lên trời, trong nháy mắt đi xa. Ai, ta có một loại cảm giác, cái này Tiêu Nhiên, tuyệt không phải là kẻ tầm thường. Hôm nay từ biệt, ngày sau còn chưa biết rõ có thể hay không sẽ cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Hay là đến thời điểm chúng ta cần ngước nhìn hắn, cũng không nhất định. Cha, không có ngươi nói như vậy khoa trương chứ. Dương Tuyết Linh trong lòng là có chút không dám tin tưởng. Tuy nhiên Tiêu Nhiên đột phá đạt được thành tựu, đã để vô số người nhìn theo bóng lưng. Nhưng là mình phụ thân là ai? Đây chính là cửu giai tam trọng thiên cường giả, vẫn là Thiên Hỏa Cung dòng chính đệ tử. Tuy nhiên không phải bản gia, thế nhưng cũng coi như là thực quyền phái nhân vật. Không nghĩ tới nhân vật như thế, vậy mà lại nói ra loại này ủ rũ nói. Dù là Dương Tuyết Linh trong lòng khâm phục Tiêu Nhiên, cũng thật sự là có chút khó có thể tin. Ha ha, hết thảy chờ thời gian chứng minh liền có thể. Ta tin tưởng ta trực giác, người cũng phải nỗ lực a. Bằng không, sợ là sẽ phải càng rơi càng xa. Lần này, hai người các ngươi ngược lại cũng xem như là trời đưa đất đẩy, làm sao mà thành tựu một đoạn duyên. Phận, nếu như có thể cùng nhau là tốt rồi. Chỉ là đáng tiếc Dương Dân sờ mó chính mình cằm, trên mặt lộ ra một chút vẻ tiếc hận. Dương Tuyết Linh tự nhiên rõ ràng chính mình phụ thân nói chuyện chỉ là quan hệ. Nhất thời ngượng dậm chân một cái. Hờn dỗi đạo, cha, người nói quan hệ mê sảng đây. Nữ nhi còn muốn cả đời chờ ở cha bên người đây. Ha ha, hay, hay, chỉ cần ngươi đồng ý là tốt rồi nha. Dương Dân cười ha ha, cũng không nhắc lại câu nói này. Chỉ là ánh mắt nhìn Tiêu Nhiên phương hướng rời đi, rơi vào trầm tư. Hắn nhưng không biết, hôm nay từ biệt, chờ lần thứ hai nhìn thấy Tiêu Nhiên thời điểm, toàn bộ Thiên Hỏa Cung cũng suýt chút nữa nháo lật trời. Hai người lần thứ hai gặp lại lúc, lại là một phen thổn thức không ngớt. Thiên Hỏa Thành, cũng chính là Thiên Hỏa Cung chủ thành khu, cũng là Thiên Hỏa Cung đại bản doanh ở chỗ đó. Bên trong thế lực phạm vi có thể so với cái này Thanh Viêm Thành đại thể. Hơn nữa, khoảng cách Thanh Viêm Thành cũng không xa, không trải qua ngàn dặm khoảng chừng lộ trình thôi. Dùng Tiêu Nhiên chiếc này huyền không thuyền, không ra một ngày công phu, liền đến Thiên Hỏa Thành. Thân thể giữa không trung, khoảng cách Thiên Hỏa Thành còn có mấy chục dặm lộ trình. Tiêu Nhiên liền có thể cảm giác được bốn phía trong không khí nhiệt độ rõ ràng lên cao không ít. Thậm chí ngay cả đất trời bốn phía linh khí bên trong ẩn chứa hỏa thuộc tính nguyên tố, đều là hiện cấp số nhân tăng cường. Càng đến gần Thiên Hỏa Thành phạm vi, không khí liền càng khô nóng. Chỗ này, đối với tu luyện hỏa thuộc tính công pháp người đến nói, tuyệt đối là tu luyện thánh địa a. Nhắm mắt lại trừ cảm thụ một chút trong cơ thể tinh thần quyết vận chuyển tình huống, Tiêu Nhiên không nhịn được âm thầm cảm thán một tiếng. Cũng là như thế một hồi công phu, Tiêu Nhiên rõ ràng cảm giác mình trong cơ thể những người hỏa nguyên tố càng thêm sinh động. Liền ngay cả vận chuyển luyện hóa chân nguyên tốc độ, tựa hồ cũng không tự nhiên đề bạt một chút. Thời gian nháy mắt, Tiêu Nhiên khoảng cách Thiên Hỏa Thành đã không trải qua ngàn mét khoảng cách. Từ giữa không trung quan sát phía dưới tòa kia bao la cực kỳ, như một con viễn cổ cự thú chiếm giữ trên mặt đất, làm cho người ta một loại cự đại đánh vào thị giác. Đặc biệt là bốn phía thành tường, cùng với trong thành trì đại bộ phận giản kiến trúc, đều là chọn dùng hồng sắc cục gạch xây thành, càng là bị người một loại mãnh liệt đánh vào thị giác cảm giác. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 335, vào thành đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.